Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, ma hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho nên, Hạ Vũ buông trong ngực Ninh Duẫn Nhi, sải bước đi tới Trịnh Hồ trước mặt, dửng dưng quát khẽ, cầu viện điện thoại đánh xong sao? Lại cho người 10 phút thời gian, nếu như lại dọn tới một ít con tép, ai cũng không cứu được ngươi cửa. Ngươi đừng phách lối, ta cô phụ, dượng, là tỉnh thành thế gia người. Có phải hay không ngươi loại này tán tu có thể tương đối? Đến lúc đó ta để cho các ngươi cầu sinh không được. Muốn chết cũng không thể. Trịnh Hồ gặp Hạ Vũ đi tới trước mặt mình. Con người co rúm một cái, lui về phía sau hai bước, nghiêm nghị quát lên, cái này làm cho Chu Băng Băng và Ninh Duẫn Nhi, như cũ Vương Di Nhiên các nàng đều là cười ra tiếng. Ha ha, ngươi nói sư phụ ta là tán tu, ngươi cái này đùa giỡn có thể mở lớn, nhà ngươi tán tu dài đẹp trai như vậy à? Vương Di Nhiên chớp mắt to. Giật mình nhảy một cái đi tới mình sau lưng sư phụ. Ngọt ngào nói ra như thế một câu lời nịnh hót tiếng nói. Hạ Vũ trong lòng đại vi hưởng thụ nói. Vẫn là học trò ta hiểu ta. Nói đúng, nhà ngươi có ta đẹp trai như vậy tán tu à? Đây đối với kẻ dở hơi thầy trò. Lại bắt đầu, Ninh Duẫn Nhi một tay cầm khuôn mặt nhỏ nhắn. Thay Hạ Vũ và Vương Di Nhiên cảm thấy xấu hổ đỏ mặt. Chu Băng Băng cũng là khóe miệng co quắp, liếc khinh bỉ, lẳng lặng nhìn tình hình biến hóa, không có một chút lo lắng, bởi vì trung nữ đều biết, hôm nay có thể nhúc nhích Hạ Vũ người thật hơn. 200 hơn vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng, là hắn phụ thân bộ hạ cũ, hôm nay rõ ràng toàn bộ chú ý Hạ Vũ. Tài nguyên tùy ý điều động, muốn làm gì, kết quả mấy ngày trước, còn nhớ lại tổng tổ trưởng vậy cậu ruột, cả người thực lực sâu không lường được, liền Diệp Vân Ca cái đó làm việc không chút kiêng kỵ. Coi trời bằng vung đại ma vương, cũng kiêng kỵ mấy phần, nhiều người như vậy đứng ở Hạ Vũ sau lưng, hôm nay dám động người hắn thật không hơn, cho nên trùng nữ chơi đùa gặp. Không có bất kỳ lo âu nào về. Mà giờ khắc này, cửa khách sạn chạy tới một hàng đoàn xe. Từ xa đến gần, phô trương cực lớn. Không thiếu người giúp việc xe đẩy ôm quà. Đi theo đối với quần áo bất phàm vợ chồng trung niên sau lưng. Tới đến bên trong đại sảnh. Dưới đài mọi người nhóm. Chậm rãi nhường ra một con đường. Để cho phô trương 10 phần vợ chồng trung niên đi tới Trịnh Thông đám người bên cạnh. Mà sắc mặt nho nhã, nhịp bước ổn mà có lực trung niên tây trang người đàn ông. Cười vang nói, tiểu hồ, cô phụ và cô ngươi tới trễ, sẽ không trách chúng ta chứ. Cháu sao dám quái cô phụ, bất quá ngày hôm nay không an bài xong, sợ rằng không thể để cho cô các người thấy cháu kết hôn rồi. Trịnh Hồ gặp mình dượng, quay đầu lại liếc về hướng Hạ Vũ ánh mắt, tràn đầy âm độc vẻ, lời nói lộ ra lạnh lẽo. Cái này khiến cho được người đàn ông trung niên nồng nhíu mày một cái. Tựa hồ cảm giác được không khí chung quanh không bình thường. Hơn nữa Hạ Linh cái này cô dâu rõ ràng khóc qua. Hơn nữa còn tay trong tay đứng ở một cái tâm trạng thiếu niên bên người. Mọi chuyện lộ ra một tia không tầm thường mùi vị. Đối với lần này, thanh âm hắn hùng hậu nói. Chuyện gì xảy ra, nếu là có người dám cắn nháo cháu ta hôn sự, ta cái đầu tiên không tha cho hắn. Cô phụ ngươi không biết, bây giờ không chỉ là có người ồn ào ta hôn sự, còn ăn nói bậy bạ muốn giết chúng ta, cầm vị hôn thê của ta mang đi đâu. Trịnh Hồ vừa nói. Ánh mắt nhìn về phía sắc mặt tà mị Hạ Vũ. Cái này làm cho người đàn ông trung niên Chu Bất Toàn. Thốt nhiên giận dữ. Cái gì cuồng đồ. Dám ăn nói bậy bạ giết cháu ta. Ta đây muốn xem là người nào. là như thế nào ở ta mí mắt hạ cầm cô dâu mang đi. Hừ, Chu Bất Toàn lạnh lùng lời nói rơi xuống, ánh mắt rơi xuống Hạ Vũ trên mình. Hiển nhiên mới vừa rồi Trịnh Hồ lúc nói chuyện, âm độc ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ. Không thể nghi ngờ chính là ở cho mình chỉ minh chính là cái này thanh tú thiếu niên. Chính là chủ hung, lập tức, hắn cả người tản ra hùng hậu khí thế, như núi như nước thủy triều, miên miên không dứt, tản ra, như núi lớn như nhau đè ở toàn trường mọi người trên mình. Đều là cảm thấy đối diện nhau tới bàng bạc uy thế. Cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Hết lần này tới lần khác, Chu Đại Toàn hướng Hạ Vũ từng bước ép sát đi. Mang theo cuồng bạo ý định giết người. Toàn trường mọi người ngay tức thì rõ ràng. Điều này hiển nhiên là muốn bắt Hạ Vũ khai đao à. Giờ phút này, Trịnh Hồ không khỏi mặt lộ vẻ châm chọc. Biết mình cô phụ là cường đại cổ võ giả. Lại là tỉnh thành thế gia người. Hôm nay đến, tùy ý Hạ Vũ như thế nào dày vò. Hắn trong lòng đã nhận định Hạ Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Hạ Vũ đen nhánh tản ra ma tính con ngươi, lạnh lùng nhìn về phía hướng mình từng bước ép sát Chu Bất Toàn. Trên người hắn tản ra uy thế, rõ ràng tập trung ở trên người mình, càng làm cho bên người tiểu linh tỷ. Hắn yểu điệu thân thể ở linh linh phát run, giống như ăn mặc áo mỏng ở vào gió thu lạnh lùng mưa như thác đổ bên trong. Thân thể không tự chủ được muốn run rẩy. Cái này cực lớn chọc giận Hạ Vũ, đối với ở thương tổn tới mình thân nhân hành vi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hơn nữa tốc Hạ Vũ trong lồng ngực vậy đoàn huyết mạch lực lượng phân thích, tản ra vật đặc thù, ảnh hưởng hắn nội tâm. Giờ phút này, Chu Bất Toàn từng bước ép sát, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, nhìn hắn cùng cô dâu tay trong tay. Giọng giống như chuông lớn đại lữ vậy vang lên. Chính là người ồn ào hôn lễ. Phải dẫn đi cô dâu sao? Quỳ xuống. Đáp lại Chu Bất Toàn chính là một câu Hạ Vũ lạnh lùng tiếng đáp lại. Lạnh như băng ý mười phần. Cái này làm cho Chu Bất Toàn lấy là mình nghe lầm. Giận cười nói. Thằng nhóc, ngươi nói gì sao? Để cho ta quỳ xuống. Ngươi, ta nói để cho ngươi quỳ xuống. Ở một lần lạnh nhạt tiếng quát, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, cắt đứt Chu Bất Toàn nói tiếng nói, lần này trong giọng nói tràn đầy sát khí. Chu Bất Toàn không hiểu trước mặt thanh tú thiếu niên, ở đâu ra sức, lại còn nói để cho mình quỳ xuống lời nói. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại Chu Bất Toàn. Bị hắn lạnh lùng lời nói chọc giận, nhiều ít năm không người nào dám như vậy làm nhục hắn. Nói ra để cho hắn quỳ xuống lời nói. Hôm nay trước mặt cái này thanh tú thiếu niên nhưng nói ra. Cái này làm cho Chu Bất Toàn tức giận mà cười. Hét, đủ liều lĩnh. Đáng tiếc ngươi chọn sai liều lĩnh đối tượng. Ngươi đã thành công chọc giận ta. Muốn tự tìm chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Quỳ xuống cho ta. Đột nhiên gầm lên. Giống như một tiếng sét. Tựa hồ khỏa cuốn một tia kỳ dị lực lượng, cực lớn phóng đại thanh âm, để cho Hạ Vũ người bên người cũng thân thể cứng đờ. Sắc mặt trắng nhợt, không có chút huyết sắc nào, thủ làm trong đó Hạ Vũ, cùng với bên người hắn Hạ Linh, lại là mắt mũi chảy ra một tia tia máu. Rõ ràng sóng âm quá mạnh mẽ, chấn thương Hạ Linh tên này yểu điệu cô gái. Cái này làm cho Hạ Vũ con người co rúm một cái. Gầy nhom cao ngất thân thể. Đột nhiên thả ra khí tức cường đại. Hết sức không ổn định. Giống như đốt ra nóng bỏng nước sôi. Đùng đưa khều một cái lại một rút khí vụ. Càng ngày càng thịnh vượng. Cái này cổ khí thế cường đại. Trực tiếp xông phá Chu Bất Toàn thân là tuyệt mạnh cao thủ. Nơi làm khí thế phong tỏa. So sánh hắn khí thế, Hạ Vũ ma tính hơi thở, chính là tràn đầy u ám, giết hại, điên cuồng hơi thở, dễ dàng ảnh hưởng cạnh tâm trí của con người, đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Bên cạnh Ninh Duẫn Nhi nhất thời mặt đẹp kinh biến, khẽ kêu, nguôi rồi, ngu ngốc ngươi thanh tỉnh một chút, dù sao cũng không nên bị lửa giận che đậy tâm trí. Nếu không hậu quả căn bản không phải ngươi có thể suy nghĩ một chút đến. Ta rất lý trí, không cần bận tâm, tiểu linh tỷ ngươi và Duẫn Nhi cách ta xa một ít. Hạ Vũ trạng thái rõ ràng không đúng. Cả người tản ra ma tính uy thế, đẩy ra trong ngực Hạ Linh, để cho Ninh Duẫn Nhi mang nàng rời đi nơi này. Nào ngờ, giờ phút này không người nhìn thấu hắc khí bên trong con ngươi. Nhưng thoáng qua vẻ giằng co, còn có vẻ thống khổ, không người rõ ràng lửa giận thăng đến mức tận cùng Hạ Vũ. Trong cơ thể ở gặp gỡ trước cái gì, hoặc là nói ở chống lại cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-conung-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.